Lãng Tích Hương Đô, chương 375, Huyết Sắc Thiên Sứ, góc truyện audio.com, Lôi Bằng Phi, Trần Bách Vinh, Vệ Dung, Từ Thanh Hải cũng đã đọc báo cáo là chuyện này có liên quan đến Liêu Thiên Cửu và hắn đã bị bang xã hội đen giết chết, nhưng mà tận tai nghe thấy xong bốn người vẫn không khỏi kinh ngạc. Nếu như báo cáo như vậy với cấp trên không phải là giống với cục an toàn sao? E rằng tin này không thể làm cho Cao Chí Bình thỏa mãn. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đau khổ cười, xem ra trốn thị phi Nam Thành này quả thật không dễ thâm nhập vào, nếu sớm biết vậy thì có đánh chết bọn họ cũng không nhận nhiệm vụ lần này. Bây giờ hồi hận đã không kịp, tốt nhất là nên tìm hiểu thêm một số thông tin có ích. Trần Bách Vinh vội vàng hỏi, vậy Cửu ca mà mấy em nói đến rốt cục bị ai giết? Người như hắn sao có thể dễ dàng bị giết vậy chứ? Hắn chỉ hy vọng mấy cô gái chỉ là nghe nói như vậy thì còn có thể bắt được Liêu Thiên Cửu để báo cáo với cấp trên và bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này bọn em cũng không rõ lắm, nghe đồn là côn đồ trong thành phố giết, nghe nói là mấy người trong bang Tiểu Đao. Cô gái kia thoáng suy nghĩ rồi nói, Tiểu Đao bang, bốn người bọn họ cười thầm trong bụng, đây là thông tin mấy tên cục an toàn chưa điều tra được. Xem ra bọn họ cũng chưa điều tra toàn diện. Đúng vậy, em nghe nói Cửu ca và Tiểu Đao bang có mâu thuẫn lớn, nhưng mà vì Cửu ca ở Nam Thành rất có thế lực nên mấy năm nay bọn họ đều nhịn. Cô gái ngồi cạnh Trần Bách Vinh nói chen vào. Sao lại vậy, lẽ nào là tranh địa bàn? Vệ Dung hứng thú hỏi. Không phải đâu, nghe nói là vì một người phụ nữ. Đại ca của Tiểu Đao bang và Cửu ca cùng thích một người phụ nữ nhưng cuối cùng lại bị Cửu ca cướp mất. Bọn họ đã vì chuyện này mà đánh nhau 4-5 lần, chuyện này cả Nam Thành này hầu như ai cũng biết. Cô gái tóc đỏ nói, Kim Tiểu Thư lắc đầu nói, nhưng mấy tên đó kết cục cũng thảm, sau khi giết chết Cửu ca bọn họ cũng bị đàn em của Cửu ca bao vây giết chết. Chuyện đã kinh động đến cả cục công an, cuối cùng đàn em của Cửu ca cũng bị bắt hết. Trần Bách Vinh nghe mấy tin tức cũng không mấy giá trị nhưng mà cũng không phải là vô ích. Đến lúc đó họ thêm mắm thêm muối không phải là nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn sao? Các vị, rượu đây mời thưởng thức. Cô gái tai thỏ mang 8 chén rượu đỏ như máu đến hoàn toàn khác hẳn với 4 chén khi nãy nhưng lại mang cho người ta cảm giác khác. Nào, chúng ta cùng uống thử rượu của câu lạc bộ đêm này, mùi vị không tồi rất say lòng người. Kim Tiểu Thư cầm chén đưa đến trước mặt Lôi Bằng Phi yêu kiều cười nói. Lôi Bằng Phi là trai tân chưa từng bị khiêu khích như vậy. Nhất thời mặt đỏ, vội vàng nói, để anh tự uống, em không phải như vậy. Hắn chỉ cảm thấy rượu chảy vào trong cổ họng khiến cho hắn thấy hưng phấn muốn nhạt lên. Dường như mọi bức bách tiêu tan. Sao hả? Kim Tiểu Thư cười tủm tỉm lệch ra chứ đầu, hỏi một câu. Rất tuyệt, đúng là say lòng người. Lôi Bằng Phi cảm giác thản mình như đang bay. Mặt đỏ lên, thậm chí còn bắt đầu nói lắp. Kim Tiểu Thư mỉm cười. Rượu này là huyết sắc thiên sứ chỉ dùng 3 loại thượng hạng pha chế ra. Trong đó có loại rất tốt cho đàn ông. Cô cầm một chén hướng về phía 3 người còn lại nói. Các anh cũng nếm thử đi, rất ngon đấy. 3 người còn lại không giống như Bằng Phi hoàn toàn tin tưởng 4 cô gái nạp. Bèn hỏi, lão Lôi anh sao thế? Lôi Bằng Phi cảm giác toàn thân như đang bay, mơ mơ màng màng cười nói. Không có gì, chén rượu này vừa thơm lại vừa ngọt ngon hơn rượu Mao Đài. Góc truyện audio.com, nhiều, nếu các cậu không uống thì để tôi uống hết cho. Hắn nói đến đầy 3 người vội vàng cầm lấy chén. Anh vớ vẩn vừa thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Bọn họ thấp Lôi Bằng Phi chi là hơi say chứ không có phản ứng gì nên cũng yên tâm, nhấp để thưởng thức vị tuyệt vời của nó. Vị của nó giống như rượu nho, khi uống vào không cảm giác gì nhưng đợi một lát sẽ thấp ngọt trong cổ họng, thật sảng khoái. Vị thế nào? 3 cô gái kia mỉm cười hỏi. Rượu ngon, không ngờ Nam Thành lại có rượu ngon vậy. Chuyện được copy tại truyện full, thơm ngọt không đắng, ngon tuyệt, đúng là rất ngon, quả nhiên là huyết sắc thiên sứ. Bốn người đều cảm thấy toàn thân bay bổng cứ như là đi trên mây. Toàn thân đều bừng bừng. Bên cạnh có mỹ nhân khiến bọn họ rất thoải mái. Trần Bách Vinh, Vệ Dung, Từ Thanh Hải đều là người có tình trường lão luyện nhưng cũng không khống chế được táp bắt đầu chạm vào ngực mấy cô gái. Đến Lôi Bằng Phi cũng gục đầu vào lòng Kim Tiểu Thư, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mịn màng của cô gái, mất hết lý trí. Cách đó không xa Mộc Tiểu Yêu và Hồ Điệp Bang thấy vậy mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Tiểu Yêu, xem ra mấy tên này cũng chỉ thế mà thôi. Người vừa nói là Chu Thức Đường đường chủ Diệp Vân. Đối phó với Liêu Thiên Cửu lần này cũng chính là hắn và Tiết Ánh. Hủy hoại đội quân tinh nhuệ của Liêu Thiên Cửu lập công lớn. Mộc Tiểu Yêu khinh bỉ tươi cười nói. Người của chính phủ thì cũng là đàn ông sao có thể chống đỡ được chứ. Đúng rồi, các cậu không cho nhiều thuốc vào trong rượu đấy chứ. nhỡ đâu bị bọn họ phát hiện thì không hay đâu, chuyện này nhất định phải làm cho tốt. Chị Tiểu Yêu yên tâm, chúng em chỉ cho có một ít, chỉ cần qua 3 tiếng là đội điều tra xuất sắc nhất thế giới sẽ không điều tra được dấu vết gì đâu. Huyền Vũ Đường Đường chủ Hải Bằng Phi âm hiểm cười nói. Tiểu Yêu hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, bảo bọn họ cho nhạc to lên chút để cho không khí náo nhiệt kích động lên chút nữa. Tôi sẽ hạ gục bọn họ. Vâng, chị Tiểu Yêu, mấy người gật đầu nói. Tiếng nhạc trong câu lạc bộ đêm to hơn, cả câu lạc bộ huyên náo hẳn lên. Thanh niên lần lượt đứng dậy lắc nhảy, mấy người Lôi Bằng Phi cũng đã say mê quên mất mình là ai. Đến đây làm gì, bọn họ không còn thấy khó chịu nữa mà cảm giác khắp toàn thân nóng bừng muốn tìm nơi phát tiết. Kim Tiểu Thư thấy bọn họ vậy bèn cười nói, em thấy hay là chúng ta đừng ngồi đây nữa mà ra nhảy đi. Khuấy động không khí, đừng ngại, cô vừa nói vừa kéo Lôi Bằng Phi đến sàn nhảy. Trần Bách Vinh, Vệ Dung, Từ Thanh Hải cũng bị ba cô gái kéo đi, rồi điên cuồng giãy giụa, cảm giác như khi còn trẻ mười mấp tuổi, rồi mấy cô gái xinh đẹp trước mặt làm cho họ cảm thấy rất phấn khích. Bọn họ ôm lấy eo cô gái, bắt đầu nhảy, mặt không biết từ lúc nào đã đỏ bừng như là uống say, thở dốc lắc lư khiến cho bọn họ như quên đi tất cả, trong mắt chỉ có mấy cô gái. Tay bọn họ đã luồn vào trong quần áo của mấy cô gái. Thiếu chút nữa là cởi nội y của họ ra. Bốn người bọn họ không biết từ lúc nào đã được đưa tới một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, đương nhiên là đi cùng mấy cô gái. Mấy cô gái uốn éo thân hình hấp dẫn của mình trước mặt bọn họ khiến bọn họ không thể kiềm chế được, không còn chút lý trí. Cuối cùng trong phòng truyền ra tiếng thở dốc và rên rỉ. Mộc Tiểu Yêu và mấy người bên ngoài nghe thấy vậy cười lạnh lùng. Cách chương.